còn gì giờ đây em, sao nhớ thương đầy vơi. Mong tên còn trong tim hay chín theo ngày tháng, còn nhớ mấy hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Nhớ còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót nhiều rồi thì xin nhớ nỗi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cánh biển, anh ra đi vì đắng thắm câu sông vầy, lòng thương nhớ vơi đầy.